xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang lập tức duỗi người, ngáp dài một cái, nghỉ ngơi lấy tinh thần. Sáng sớm ngày mai em muốn ăn mì hoành thánh gà. Ngủ đi, sáng mai anh nấu giúp em. Buổi sáng, Thủy Lang bị tiếng chim bồ câu đánh thức. Sau khi rửa mặt xong, Chu Quang Hách bưng hoành thánh gà nấu trong nồi hai tay đặt trước mặt Thủy Lang. Những miếng hoành thánh tròn trịa, trong suốt đang tỏa ra hơi nóng trong buổi sáng se lạnh. Trong nước súp có mấy miếng da gà màu vàng óng, rong biển, hành thơm, tôm khô, chỉ cần húp một ngụm canh thôi cũng khiến người ta phải nhíu mày. Ngon quá, Thủy Lang cầm thìa thổi thổi nước súp, cho hoành thánh vào trong miệng, lập tức nheo mắt lại vì hương vị thơm ngon tan chảy trong miệng. Khác với những món hoành thánh cô từng ăn trong các nhà hàng tiệm cơm, Chu Quang Hách làm ra hoành thánh rất dai, như thể được quét một lớp mỡ lợn nóng hổi, vừa thơm vừa ngon, không có nhà hàng nào làm giống thế này. Quả thực có thể nói là độc nhất vô nhị. Ngon quá, ngon quá, Chu Quang Hách lại bưng một nồi khác đặt trước mặt chị cả. Đại Nha Tam Nha đi theo phía sau, tay cầm một cái bát nhỏ và đôi đũa. Khi bọn họ cho mì hoành thánh vào bát, Thủy Lang đã ăn hết nửa nồi. Trên chóp mũi có một lớp mồ hôi mỏng. Nuôi một thời gian, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đã có chút hồng hào. Là hồng hào khỏe mạnh, Chu Quang Hách rất hài lòng. Ăn chậm thôi, không thể ăn chậm được. Ăn nóng mới ngon. Một nồi đất hoành thánh hầm đều chui vào bụng Thủy Lang. Một giọt nước súp cũng không thừa lại. Cô cảm thấy toàn thân ấm áp, vỗ nhẹ vào bụng nhìn ba bé gái. Khuôn mặt đứa nào cũng có da có thịt rồi. Nhất là Tam Nha, cô bé hơi mập lên, nhìn rất có phúc tướng. Đại Nha, Nhị Nha đều trắng da, xê, ân có thịt, ngũ quan xinh đẹp đến kinh người. Thủy Lang quan sát một hồi, Đại Nha có tướng mạo như một đóa hoa trắng nhỏ, có một đôi mắt không tròn cũng không to lắm, hình dáng đặc biệt ưa nhìn, trong ngoài khóe mắt đều là khuôn mẫu của phẫu thuật thẩm mỹ. Quan trọng là còn tràn đầy linh khí, giống như tùy tiện chạm một cái là có thể bóp ra nước mắt giống như trân châu. Tràn đầy cảm giác cổ tích, nếu người có đôi mắt này đi đóng phim, bảo đảm một lần là nổi tiếng, có vô số người hâm mộ. Sau khi Nhị Nha được nuôi dưỡng, các đường nét trên khuôn mặt thậm chí còn thanh tú hơn Đại Nha. Khung xương rất đẹp, có nét giống Chu Quang Hách, nhưng C, ân nính là bởi vì có chút giống anh nên đôi mắt và lông mày có thêm mấy phần khí khái hào hùng. Không có cảm giác cổ tích giống như Đại Nha, rất dễ phân biệt. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào và khuôn mặt bụ bẫm của Tam Nha càng dễ phân biệt hơn. Chị cả, ba bé gái của chúng ta chỉ gọi là Đại Nha, Nhị Nha và Tam Nha thôi sao? Bọn họ không có tên à? Chu Hủy ngẩng đầu từ trong bát lên, nhìn ba đứa con gái đang nhìn mình chằm chằm. Chị có Đạt, nhưng trong thôn không có ai gọi, cảm thấy khó gọi, đều gọi từ Đại Nha xuống. Thủy Lang tò mò hỏi, khó nói, là cái gì? Thanh Thanh Tử Khâm, Du Du Ngã Tâm. Chu Hủy có chút ngượng ngùng, Đại Nha là Tử Thanh, Nhị Nha là Tử Câm, Tam Nha là Tử Du. Kinh Thư, Thủy Lang nhìn ba bé gái đang tự gọi tên mình, họ là gì? Ý cười của Chu Hủy dừng lại, một lúc sau mới nói, họ Chu. Ba bé gái nhìn mẹ một chút, không nói gì. Thủy Lang cười nói, họ Chu, giống em, cũng mang họ mẹ. Đôi mắt của ba bé gái lập tức sáng lên, giống mợ nhỏ, tuyệt vời. Thủy Lang thấy chị cả vẫn không muốn nhắc tới chuyện ở dưới nông thôn, không hỏi nhiều nữa, cùng Chu Quang Hách đi làm. Hôm qua, Phó Cục trưởng Hứa đã đặc biệt thông báo với cô rằng hôm nay cô không cần tới đơn vị, để cô trực tiếp đến cục công an. Khi bước vào hội trường, đã có những hàng đồng phục xanh trắng, phù hiệu màu đỏ hai vai, trên mũ cũng có một phù hiệu màu đỏ đứng xếp hàng chỉnh tề. Thủy Lang được mời ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Phó Cục trưởng Hứa cũng đến, hào hứng trò chuyện với lãnh đạo Cục Công an. Chu Quang Hách ngồi vào đội ngũ của đồn công an khu phục mậu. Cách Chương